Mùi thơm bất chi đạo, bất chi đạo. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến tận thứ 7, Tống Dịch mới biết chủ nhật này là sinh nhật Hứa Hân Giao. Buổi trưa trên bàn ăn, Hân Giao, ngày mai công ty có việc ta muốn đi công tác. Sinh nhật tiệc đứng cứ dựa theo người yêu thích mà làm đi. Có nhu cầu gì tìm Tề Thúc. Hướng về bàn để lại ít tiền. Thích gì liền đi mua. Cảm ơn ba, Tiểu Dịch, ngày mai theo tỷ tỷ ngươi chơi một chút. Buông lỏng một chút. Biết rồi, Hứa Thúc Thúc, năm rồi, Hứa Hân Giao đều sẽ ở nhà làm tiệc sinh nhật. Hứa phụ biết nữ nhi khả năng cũng không muốn ở nhà. Đều sẽ cho mình an bài xong công tác ra ngoài. Cũng biết mình sẽ không chọn lễ vật gì. Sẽ dành chút tiền cho nữ nhi. Buổi tối, Tống Dịch tắm xong trở về phát hiện trên bàn có thêm một hộp thuốc cùng một bật lửa. Có người đến qua, Tống Dịch thử một cái. Cây đào mật mùi vị. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng thích cái này mùi vị. Hoặc là nói nàng thích có mùi vị người kia. Sáng sớm chủ nhật, có người chuyên nghiệp đến bố trí tiệc. Tống Dịch ở lầu 3 trên ban công nhìn Hứa Hân Giao tại trong đình viện chỉ huy. Vừa nhìn liền nhìn đã qua một lúc lâu. Buổi trưa, tham gia tiệc sinh nhật, mọi người đã đến đông đủ. Tống Dịch cũng xuống lầu, chuẩn bị tìm đồ gì ăn. Mới vừa xuống lầu không bao lâu, liền bị Hứa Hân Giao lôi kéo đi rồi. Dẫn ngươi đi gặp gỡ bằng hữu của ta. Tống Dịch bị kéo đến mấy nữ sinh trước mặt. Các ngươi mỗi ngày ồn ào muốn xem. Hiện tại người ta mang đến. Tống Dịch thân cao 1m7. Dáng người thẳng tắp, ngũ quan đoan chính, da rẻ trắng nõn nà. Bởi vì vẻ mặt nghiêm túc, cả người có loại vắng lặng cảm xúc. Nhìn quả thật làm cho người muốn đi đùa giỡn. Hứa Hân Giao nhìn Tống Dịch bị mấy bằng hữu vây quanh. Tống Dịch có chút hoang mang cùng luống cuống. Hứa Hân Giao muốn tiến lên giải vây, lại bị một người che ở trước mặt. Dương Diệp, đã lâu không gặp. Hân Giao, ngươi không phải xuất ngoại sao? Ngày hôm trước mới vừa trở về, cũng còn tốt không bỏ qua sinh nhật của ngươi. Tống Dịch nhìn thấy Hứa Hân Giao bị một nam nhân cuốn lấy bước chân. Trong lòng có chút không thích. Cái kia nam nhân tại sao đừng đến cách Hứa Hân Giao như vậy gần? Hắn xem Hứa Hân Giao ánh mắt nàng cũng rất không thích. Thế là nàng liền hỏi người bên cạnh. Tỷ tỷ, cái kia nam nhân là ai a? Người bên cạnh nhìn thấy Tống Dịch chỉ người. Ngạc nhiên nói rằng, Dương Diệp, hắn về nước, người này là tỷ tỷ ngươi lúc trước người theo đuổi. Có tiền lớn lên đẹp trai, còn có kiên trì, năm đó theo đuổi tỷ ngươi theo đuổi rất khẩn, sau đó không biết vì sao xuất ngoại. Tống Dịch đang xem hai người thời điểm, cái kia nam nhân cùng Hứa Hân Giao bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía nàng. Tầm mắt tương hối, Tống Dịch liền như vậy nhìn chằm chằm đối phương mãi đến tận đối phương xoay chuyển tầm mắt. Hân Giao, người cái kia muội muội rất thú vị a. Đúng vậy, Hứa Hân Giao nhìn nam tử nụ cười trên mặt, không chút biến sắc nhấp một hớp trong tay nước, nhìn Hứa Hân Giao đi khắp tại đủ loại màu sắc hình dạng người trong. Tống Dịch cảm giác rất phiền lòng, tùy tiện ăn chút gì liền lên lầu trở về phòng. Hứa Hân Giao nhìn thấy Tống Dịch lên lầu bóng người, lại cùng bằng hữu chơi một lúc vẫn là quyết định đi lên xem một chút. Cách chương